Chương 1071 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử muốn phát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 1074, lão tử muốn phát. Kè cha, bỉ mông cự thú nhìn Long Phi vì hắn ngăn cản hết thảy, hắn giống như thấy cha mình như thế. Ngay tại Long Phi bên bờ tan vỡ, bỉ mông cự thú đột nhiên động một cái, ôm lấy Long Phi, thân thể chuyển một cái, lợi dụng chính mình sau lưng cho gắt cao ngăn trở còn lại siêu cấp pháp tắc loạn lưu, đem Long Phi gắt cao hộ vào trong ngực. Đã từng phụ thân hắn chính là như vậy bảo vệ hắn. Y âm. Âm. Âm. Siêu cấp pháp tắc loạn lưu còn đang không ngừng đánh vào, bỉ mông cự thú thân thể vô cùng kiên định, cũng không nhúc nhích một chút, đem Long Phi cho bảo vệ. Ước chừng 5 phút trôi qua, siêu cấp pháp tắc loạn lưu lực lượng rốt cuộc yếu bớt, biến mất, hoàn toàn bị triệt tiêu xuống, mà lúc này bỉ mông cự thú sau lưng một mảnh máu thịt be bét, vết thương thâm có thể thấy sâm sâm bạch cốt, bất quá hắn cũng không hề nhíu một lần chân mày, vẫn là chết chết bảo vệ Long Phi. Cũng tại lúc này trong đầu hắn còn lưu lại Long Phi ý niệm, thanh âm hắn vang lên, đạo, để ta đáp ứng ngươi. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi kêu gọi bỉ mông cự thú thành công, lấy được kinh nghiệm 10.000 không điểm, tiên lực 1.000 không điểm, điểm tích lũy 1.000 không điểm tưởng thưởng đặc biệt. Long Phi vô cùng suy yếu, nhưng là, nghe được cái này đạo gợi ý của hệ thống thanh âm, cả người hắn đều sôi trào, khóe miệng có chút móc một cái. Nhìn bỉ mông cự thú trên đỉnh đầu dòng chữ, cười lên, lẩm bẩm nói, ghê, cám ơn ngươi. Nếu như không phải là bỉ mông cự thú cuối cùng bảo vệ hắn, Long Phi lúc này đã biến thành phấn vụn, hình thần câu diệt. Bỉ mông cự thú nhìn Long Phi, đạo, ghê, là ta phải cám ơn ngươi. Hắn không có nghĩ qua cái thế giới này trừ cha mẹ của hắn còn có người có thể như vậy bảo vệ hắn. Hắn trí lực không cao, nhưng là hắn nhận thức tử lý, ai bảo vệ hắn, người đó chính là hắn thân nhân, bất kể người này con mắt là cái gì, hắn đều nguyện ý vì hắn làm bất kỳ sự tình. Đây chính là bỉ mông nhất tộc, từ trên người Long Phi, hắn thấy cha mình, lấy mạng đang bảo vệ hắn. Nếu như khi đó hắn có thể trở nên cường lớn một chút, là hắn có thể vì phụ thân chia sẻ tổn thương, cha cũng sẽ không chết. Mới vừa rồi một khắc, hắn liều lĩnh xông lên, liền thì không muốn thấy Long Phi chết, vì hắn chết, ê lão đại. Ngươi không sao chớ? Lý Nguyên Bá xông lên, nhìn bỉ mông cự thú trong ngực suy yếu vô cùng Long Phi, Nguyên Bá hai quả đấm nắm chặt đứng lên, tâm lý thật không dễ chịu, tứ đại kim cương tâm đều là giống nhau. Long Phi khẽ nói, kệ ta không sao, không cần lo lắng. Đồng thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào đan điền sâu bên trong, đạo, kệ lão tổ, lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ cấp tốc ho khan mấy tiếng, đạo, kệ ta bộ xương già này còn chết không, tiểu tử, ta không nghĩ tới ngươi thật làm được. Cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công, ngươi là duy nhất một. Hơn nữa ta nhìn ra được đầu này bỉ mông cự thú là thật tâm chân ý nguyện ý đi theo ngươi, coi như ngươi không khống chế hắn đại não, hắn cũng sẽ cùng theo ngươi. Bỉ mông nhất tộc một khi nhận chủ, bọn họ cả đời cũng sẽ không sửa đổi. Chẳng qua là Viêm Hoàng lão tổ yên lặng xuống. Long Phi hỏi, gây lão tổ, chỉ là cái gì? Viêm Hoàng lão tổ khẽ cười nói, ừ không có gì, làm ngươi nghĩ làm sự tình. Thật ra thì bỉ mông cự thú Long Phi chỉ có thể lựa chọn dẫn người hỗn độn giới, hay lại là thiên vũ đại lục, chỉ có thể làm ra một lựa chọn. Nếu như lựa chọn là hỗn độn giới, như vậy bỉ mông cự thú cũng chỉ có thể dừng lại ở hỗn độn giới, không cách nào tiến vào thiên vũ đại lục, bởi vì một khi hắn đi ra hỗn độn thời không chính giữa, hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở kia cái vị diện. Muốn so sánh với thiên vũ đại lục, bây giờ Long Phi càng cần muốn lực lượng cường đại lại hỗn độn giới, bỉ mông cự thú chính là tốt nhất người giúp. Cho nên Viêm Hoàng lão tổ không có nói ra, bởi vì lo lắng cho hắn Long Phi sẽ chọn thiên vũ đại lục, nói như vậy hắn ở hỗn độn giới liền nguy hiểm. Long Phi cảm giác Viêm Hoàng lão tổ có sự tình giấu giếm hắn, bất quá hắn bây giờ rất hưng phấn, rất nhanh thì không có nghĩ này cái sự tình. Nghỉ ngơi nửa khắc, Long Phi thoáng khôi phục một chút tinh thần khí, đạo, kệ bỉ mông, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thoáng một câu quan tâm, bỉ mông đều vô cùng hưng phấn. Ở thời không loạn lưu bên trong, một mình hắn du đãng mấy vạn năm, giống như là một bị ném bỏ cô nhi như thế, đột nhiên có người quan tâm hắn, hắn cao hứng giống như là một tiểu hài tử, lắc đầu nói, kệ ta không sao, ta không sao, hì hì, thương thế hắn không nhẹ, ít nhất phải so với Long Phi nặng, siêu cấp pháp tắc loạn lưu lực lượng quá mạnh mẽ, Long Phi hợp lại hết tất cả cũng không chống đỡ được. Long Phi đạo, vì vậy ngươi nguyện ý theo ta, đồng thời tiến vào hỗn độn giới sao? Bỉ mông cự thú không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu, đạo, kệ ta nguyện ý. Thật ra thì đây đối với bỉ mông cự thú mà nói là một lần nặng đại tuyển chọn, bởi vì là một cái vị diện đem quyết định bọn họ cả đời. Long Phi cũng không biết chuyện, Long Phi cười nói, nghe được, vậy hãy cùng ta hết thảy bạo nổ lực hỗn độn giới, ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, bỉ mông cự thú lập tức mở đường đứng lên, Long Phi cùng tứ đại kim cương co rút nhanh sau đó hướng đoàn kia tử quan Beos Bay đi tới. Bọn họ bây giờ đã bước vào hỗn độn giới trong thời không, pháp tắc chi lực đánh vào càng cường đại hơn, nhưng là chỉ cần không phải siêu cấp pháp tắc loạn lưu, bỉ mông cự thú hoàn toàn không quý kỵ, trợ giúp Long Phi bọn họ toàn bộ đỡ được. Bọn họ bây giờ hoành hành vô kỵ xông về hỗn độn giới, hỗn độn giới truyền tống cửa một điểm khác về thời không loạn lưu. Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng, không thể nào có như thế quỷ dị thời không loạn lưu. Một tên người mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên lắc đầu nói, chẳng lẽ thiên vũ đại lục vị dị người một mình tiến vào nơi này? Vậy thì càng thêm không thể nào, không có ta môn dẫn dắt, cho bọn hắn 10.000 cái mạng cũng nghỉ ngơi đi tới đây, pháp tắc nhiễu loạn trong thời không hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, thiên đình bọn họ căn bản không dám mạo hiểm nhưng tiến vào. Bất quá, giai đoạn thời gian gần nhất sự tình không ngừng, ta lo lắng. Kỵ trường bào màu tím nam tử hơi biến sắc mặt, một người khác nói, ngươi đang lo lắng thiên đình làm phản, hắn tóm lấy Long Phi lấy được Long Vực bí bảo không giao ra. Long Vực bí bảo? Bên trên thần giới bí bảo A, chỉ cần bị chúng ta lấy được, ở nơi này hỗn độn giới chúng ta thiên gia cũng liền có thể có đất đặt chân. Người đàn ông áo bào tím hai quả đấm không khỏi nắm chặt đứng lên, đối với Long Vực bí bảo, bọn họ biết so với cổ thông thiên biết còn nhiều hơn, chỉ phải lấy được Long tộc bí bảo, có lẽ là có thể nắm giữ thông hướng bên trên thần giới lối đi, nói như vậy, nói không chừng có thể khống chế toàn bộ hỗn độn giới, người đều có giả tâm, nếu là giả tâm, sao không là tối đại giả tâm, ở hỗn độn giới, thiên gia không đáng kể chút nào, thậm chí là bất nhập lưu hạ đẳng gia tộc, nhưng là chỉ phải lấy được Long Vực bí bảo, bọn họ là có thể nhất phi trùng thiên. Vì thế, bọn họ không tiếc bí quá hóa liều, đột nhiên, truyền tống cửa trở nên vặn vẹo. Người đàn ông áo bào tím trong nháy mắt khẩn trương. Đạo, kệ có đồ phải ra tới. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi thứ nhất đi ra, nhìn khắp thế giới ánh sáng màu tím, khóe miệng móc một cái, hưng phấn nói, lão tử muốn phát. Số từ, 1845.